Vũ động càn khôn, chương 199, hóa giao kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhìn chiến ý nóng bỏng trong mắt Lâm Động, Thạch thành chủ cũng không khỏi cất lên một tiếng khen ngợi. Chợt sắc mặt ông ta chậm rãi ngưng trọng, y phục cả người không gió mà mạnh mẽ tung bay phất phới, một luồng nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn, giống như từng luồng hồng thủy bắt đầu khởi động, từ từ tỏa rộng ra. Dưới sự tác động của ba động nguyên lực cường mãnh, không ít người trong Viêm Thành sắc mặt đều cũng có chút thay đổi. Một ít người cơ linh, cũng vội vàng lùi ra một khoảng cự ly, tránh khỏi đến lúc đó bị tay bay vạ gió. Chẳng lẽ là Thạch Thành chủ muốn thi triển chiêu đó? Hạ Vạn Kim nhìn trên bầu trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, một chiêu sắc bén nhất của Đại Ngọc Kiếm Pháp, có người nói đã đạt được trình độ vũ kỹ thượng phẩm. Lúc trước khi Thạch Thành chủ còn chưa tiến vào cảnh giới tạo hình cảnh, chỉ dựa vào một chiêu này, một kiếm đã có thể đánh chết hai vị cường giả nguyên đan đại viên mãn. Sắc mặt Nham Đại Sư cũng có vẻ ngưng trọng, nói. Chẳng phải là cha muốn lấy luôn tính mệnh Lâm Động hay sao? Tử Nguyệt cắn khẽ cặp môi anh đào, nói. Nàng tự nhiên cũng rất rõ ràng chiêu thức cực mạnh của phụ thân đến tột cùng hung hãn đến thế nào. Nếu như thi triển ra một chiêu này, vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, như vậy là sẽ lấy luôn tính mạng của Lâm Động. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Thạch Thành chủ lúc trước thi triển ra Đại Ngọc Kiếm Pháp, vẫn như cũ không thể đánh bại được Lâm Động hay sao? Hơn nữa tiểu tử này cũng sẽ không cậy mạnh lung tung. Nếu như hắn đã dám đón đỡ, chí ít cũng có một chút năng lực bảo mạng. Nham Đại Sư trầm ngâm một chút, chợt lắc đầu, nói. Nhưng mà, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, uy lực một chiêu tối cường của Thạch Thành chủ, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, sắc mặt của Lâm Động cũng từ từ ngưng trọng lại. Hắn cũng cảm giác được nguyên lực cường hãn bắt đầu khởi động từ trên cơ thể của Thạch Thành chủ, nghĩ đến một chiêu kế tiếp tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Cổ kích trong tay chỉ xéo mặt đất, Lâm Động đột nhiên chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Bên trong đan điền, nguyên đan vốn dĩ vẫn còn bảo lưu lại một chút đại nhật lôi nguyên lực, đột nhiên khẽ rung lên một chút. Sau đó liền không hề bảo lưu lại, đại nhật lôi nguyên lực gào thét mà ra, sau cùng toàn bộ đều quán nhập vào thiên lân cổ kích. Ong ong, theo nguyên lực quán chú khổng lồ đến như vậy, thiên lân cổ kích nhất thời toàn thân phát ra quang mang kim ngọc sắc. Trong mơ hồ, có tiếng sấm trầm thấp phát ra. Phốc, trong lúc thiên lân cổ kích toàn thân biến thành kim ngọc sắc, đại ngọc kiếm trong tay của Thạch Thành chủ đồng dạng cũng trong lúc này bộc phát ra quang mang cường liệt. Trên thân kiếm, nguyên lực ba động cực kỳ hùng hồn bắt đầu khởi động. Sau đó, những luồng nguyên lực này cực kỳ nhanh chóng hướng về phía mũi kiếm mà ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát, thân đại ngọc kiếm vốn dĩ đang tràn ngập quang mang, đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc, trái lại ngay trên mũi nhọn của đại ngọc kiếm, lại hiện ra một quang điểm nhỏ như nắm tay, nhưng cái quang điểm lại có ánh sáng ngọc cực kỳ chói mắt. Trong quang điểm này, tràn đầy một loại ba động sắc bén vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ như là Thạch Thành chủ đã đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể của hắn đều ngưng tụ ở trong một chút quang điểm kia. Quang điểm rung lên, tản mát ra một vòng tròn nguyên lực ba động, khiến cho thiên địa nguyên lực quanh thân Thạch Thành chủ cũng dâng lên hỗn loạn. Đại Ngọc Kiếm Pháp, Ngọc Thạch Câu Phần. Quang điểm xuất ra, cánh tay của Thạch Thành chủ cũng phảng phất có chút khống chế không nổi luồng năng lượng khổng lồ trong đó, bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Tiếp theo, trong chốc lát, nhãn thần ông ta đột nhiên phát ra quang mang sáng rọi. Quát lớn một tiếng, thanh âm vang lên ầm ầm như sấm chớp giữa không trung. Phanh, một tiếng trầm thấp vang lên, chỉ thấy đạo quang điểm ở trên mũi nhọn của Đại Ngọc Kiếm, đột nhiên dùng một loại tốc độ sấm chớp bạo phóng mà ra. Mà theo đạo quang kia điểm phóng ra, khí tức cả người Thạch Thành chủ cũng giảm mạnh. Thậm chí ngay cả quang mang trên thân Đại Ngọc Kiếm, cũng liền trở nên ảm đạm vô quang. Một kích này, tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân ông ta. Nhưng mà, tuy nói một kích này tiêu hao cực lớn, nhưng mà uy lực phát ra, hiển nhiên cũng khiến cho người khác phải cảm thấy hoảng sợ. Đạo quang điểm kia thể tích cũng không lớn, nhưng tựa hồ như một quả lưu tinh bay xuyên qua đường chân trời. Những nơi mà nó đi qua, không khí trực tiếp phát ra thanh âm đùng đùng nổ vang. Một vào tòa kiến trúc cao vót ở phía dưới, thì lại càng trực tiếp bị chấn động nổ vang tung tóe lên. Thanh thế khủng bố vậy, khiến cho không ít người phải cảm thấy kinh hoàng. Thế tiến công khủng bố như thế này, nếu như là hướng về phía bọn họ, e rằng sẽ tạo nên một trận huyết tinh mưa máu rồi. Quang điểm kia biến thành một luồng tia sáng, xẹt qua phía chân trời, phảng phất như ngay cả khoảng không cũng đều bị nó xé rách ra vậy. Khi luồng tia sáng khủng bố kia lướt qua, mí mắt của Lâm Động cũng là nhướng thẳng lên kịch liệt. Một kích này của Thạch Thành chủ, đích thật là phi thường kinh người.